Trùng sinh vợ trước mê hoặc, chương 31, lùi hẹn, góc truyện audio.com. Tại sao, Cao chủ quản cơ hồ là từ trên ghế nhảy dựng lên. Thời gian của buổi họp báo cho sản phẩm mới ớm đã được định. Truyền thông cũng biết, chỉ chờ quay lại chụp hình rồi quảng cáo. Bây giờ mới nói hủy bỏ không chụp nữa. Chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Thực xin lỗi, đây là ý của tiểu thư tuyệt nhiên. Cô ấy cảm thấy tiểu thư Y Khả Kiều thích hợp hơn mình. Cụ thể là vì sao tôi cũng không biết. Vô cùng xin lỗi, đã mang lại phiền toái cho các vị. Chỉ còn Chu Sâm giữ được nét bình thản, thả hợp đồng trong tay xuống. Cũng không có làm khó Hiểu Vi, bởi làm khó dễ cô nàng cũng vô dụng. Kỳ thật trong nội tâm của Chu Sâm anh đoán ra được. Tuyệt nhiên không ký hợp đồng có khả năng rất lớn là do e ngại thân phận Chu phu nhân của Y Khả Kiều. Lần trước Khả Kiều đánh Tuyệt nhiên một bạt tai, cũng làm nhục cô ấy. Có lẽ cô cảm thấy nên cần phải phân rõ ranh giới với anh. Quả thật là cô gái có thông minh và chủ kiến. Chỉ là càng như vậy, Chu Sâm ngược lại đối với Tuyệt nhiên hứng thú dâng trào thêm. Hiểu Vi tiểu thư, như thế này đi, cô giúp tôi hẹn tiểu thư tuyệt nhiên lại lần nữa. Tôi nghĩ nên mời cô ấy ăn một bữa cơm, muốn nói chuyện cùng cô ấy một chút. Được rồi, tôi sẽ cố, tạm biệt Chu Tổng. Hiểu Vi vừa ra khỏi công ty Sâm Quang, mở cửa xe, ngồi trên cái xe con màu đen là tuyệt nhiên đang đợi cô. Sao rồi, Chu Sâm có phản ứng gì? Hiểu Vi nắm rõ thắng lợi vỗ tay phát ra tiếng. Tất cả đều như trong kế hoạch, Chu Sâm muốn chị hẹn em cùng anh ta ăn cơm, muốn cùng em nói chuyện, chị nghĩ có lẽ anh ta muốn giữ em lại để ký hợp đồng. Như thế nào, em định bao giờ sẽ cùng anh ta đi ăn cơm? Tuyệt nhiên đeo kính đen lên, thần bí cười cười, chị trước khoan hãy đáp ứng anh ta, cũng không nên chủ động gọi điện thoại cho anh ta, em sẽ chờ anh ta chủ động tới cửa, đối đãi với đàn ông. Phải có tiến có lui. Lúc này, cô muốn lựa chọn lui. Lui được càng xa càng tốt. Như vậy đàn ông sẽ tham muốn chiếm hữu mà giữ lấy mình. Chuyện anh ta muốn biết, càng không thể cho anh ta biết, thì anh ta nhất định là sẽ kiên quyết muốn biết tùy em. Chị nghe theo em, chào ôi, tuyệt nhiên, hai chúng ta cùng ở một chỗ. Mặc dù tuổi chị so với em lớn hơn một chút. Nhưng sao chị lại cảm giác em mới là chị gái còn chị thì là em gái nhỏ đây? Hiểu Vi vừa lái xe vừa cười nói ha ha ha. Vậy nếu chị muốn gọi em là chị gái, em cũng sẽ không để ý. Tuyệt nhiên đối với tính cách đàn ông khác không nắm chắc. Nhưng đối với tính cách Chu Sâm thì là rõ như lòng bàn tay. Bằng không lần chết kia chính là vô ích. Hiểu Vi vừa lái xe, lại đánh giá cô, như có điều suy nghĩ. Hỏi, tuyệt nhiên, em thật sự quyết định như vậy, nhưng mà tiếp theo phải làm sao? Lỡ có chuyện gì thì thế nào? Tuyệt nhiên nhìn Hiểu Vi kiên định gật gật đầu. Chị Vi, em biết chị đang nghĩ sẽ khuyên em buông tay, nhưng chị không phải em. Chưa từng trải qua cái loại đau cùng hận như đời này em có thể sống lại một lần nữa. Chính là vì báo thù, cho dù về sau em có bị tan xương nát thịt em cũng quyết không hối hận. Hiểu Vi thở dài ra một hơi, hạ quyết tâm thật lớn, một tay đập trên tay lái. Được, tuyệt nhiên, nếu như chị đã là một người chị tốt, chị nhất định sẽ giúp em đạt thành nguyện vọng này. Cuộc đời của cô thất bại không ít lần, lần này, nhất định phải thành công. Cô nhất định phải nâng cao tuyệt nhiên, khiến tuyệt nhiên cả đời màu hồng. Cảm ơn chị, lúc này Hiểu Vi đề nghị nói. Tuyệt nhiên, chị nghĩ thế này, nếu chúng ta đã muốn lui, vậy thì lui thêm bước nữa. Chị lập tức cung cấp thông tin này cho đội chó săn. Ý chỉ là người làm báo chí ý, nói là công ty Sâm Quang tại thời điểm nguy cấp cự tuyệt ký hợp đồng với em. Tại sao, Hiểu Vi cú đầu tuyệt nhiên một cái, em ngốc thế, em suy nghĩ một chút, nếu để cho ngoại giới biết rõ là em chủ động không chịu ký hợp đồng. Vậy thì mặt mũi của công ty Sâm Quang sẽ biết để ở đâu nữa? Nếu như chúng ta làm như vậy sẽ có được sự đồng tình của Chu Sâm. Làm cho anh ta cảm thấy em biết khoan dung có độ lượng. Vì danh dự của anh ta không tiếc hy sinh thanh danh mình. anh ta nhất định là sẽ rất cảm kích em. Cách chương.